Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1080, chương 1080, không quản không được. Ếch, đại phú hào, chó đen tử phát tới tin tức. Cái kia hai đầu long nói còn có hơn 230 năm. Liền muốn đem long hồn dung hợp hoàn tất. Đang lúc Phương Ninh tại chính khí chi thành thị sát lúc. Đại gia cho hắn phát tới một cái tin. Phương Ninh tại trong thức hải mở ra tùy thân thiên thư xem xét. Quả là thế, còn sớm, cái này còn không có hơn 200 năm nha. Không nóng nảy, hắn thập phần tâm mặt đất trả lời. Ngươi nói bọn họ liền không sợ chúng ta đi qua quấy rối. Ngươi sẽ đi qua quấy rối mà. Không có lý do gì à. Làm sao quấy rối? Đại gia thập phần đáng tiếc đường. Cái kia không liền xong rồi. Bọn họ thông minh cực kỳ. Đã sớm nắm chặt chúng ta ranh giới cuối cùng. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Không chỉ có như thế. Chỉ sợ rất có thể là cái bẫy dập. Làm không cẩn thận ngươi đi qua về sau. Liền hội rơi vào hố. Ếch, đại phú hào nói là. Ta vậy mà không nghĩ tới tầng này. Đại gia giật mình nói. Sự tình có khác thường tất là yêu. Làm tốt chính mình, không cảm thấy kinh ngạc. Nó quái từ bại, Phương Ninh bốn bề yên tĩnh mà nói lấy. À, vậy liền không quản chúng nó. Phương Ninh thanh việc này phóng tới sau đầu. Thị sát xong chính khí chi thành về sau. Vậy không có về nhà, mà là đi Nguyệt Lục. Bạch Thạch Nhân đại bản doanh. Long Lý Ngư cái thứ nhất chạy ra nghênh tiếp. Sau đó liền là đầu kia hỏa tích dịch, một đầu thủy hệ loài rồng, một đầu hỏa hệ loài rồng, vậy mà lăn lộn ở cùng nhau, chỉ thấy nó một thân khí tức, nghiễm nhiên đã là dương cấp cao thủ, mà đầu kia hỏa tích dịch, lực lượng vậy khôi phục lại dương cấp. Phương Ninh hơi giật mình, lại cảm thấy bình thường, dù sao nội tình đặt ở chỗ đó, lại có hỏa tích dịch đầu này lão tiền bối chỉ đạo. Long Lý Ngư tiến bộ nhanh như vậy. Đương nhiên, chủ nhân, hiện tại Bạch Thạch Nhân nhân khẩu tổng số lượng có 330 tỷ. Phân bố ở trên 100 cái hành tinh bên trên. Chính đang gia tăng chơi gay sở kiến thiết. Long Lý Ngư số liệu thuận miệng liền đến. Hiển nhiên là bỏ công sức ra khá nhiều. Hơn 3.000 ước, Phương Ninh không khỏi địa nghẹn họng nhìn chân chối. Nhân loại sinh sôi mấy triệu năm. Cuối cùng sinh sôi ra 7 tỷ người. Cái này mỗi ngày hô hào địa cầu phụ tải đến cực hạn. Bạch Thạch Nhân giáng lâm mới bắt đầu. Chỉ có 200 người tới. Đến bây giờ bất quá 17-18 năm. Một cái liền lật đến 3.000 ước người. Ân, bởi vì làm cơ sở công trình không đủ. Không phải lời nói. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng. Bọn hắn có thể trong nháy mắt bảo đến 30.000 ức. 300.000 ức người, Long Lý Ngư tiếp tục nói. Ngươi chờ một chút, ta có chút đầu choáng váng. Hỏa Long gãi đầu một cái. Ta hiện tại đã biết rõ vì sao thượng giới nguyên khí muốn tán loạn sạch sẽ. Nhiều như vậy hấp thu nguyên khí. Lại mọi người nghiệp vậy đỡ không nổi a. Ếch, chủ nhân. Hiện ở thế giới vừa mới nguyên khí khôi phục, sẽ không có chuyện gì đi. Chúng ta chỉ cần trước ở người khác phía trước liền tốt. Long Lý Ngư trong không khí vẫy đuôi, không tự tin mà nói lấy. Người khác cũng nghĩ như vậy lấy, cho nên lại hội dẫm lên vết xe đổ. Không được, bản Long đến triệu tập các tộc, ký kết một cái nguyên khí sử dụng hạn chế điều ước. Phương Ninh làm như có thật mà nói lấy. Ếch, chủ nhân, lấy tiểu đến xem. Việc này vẫn là tạm hoãn chấp hành. Dù sao chúng ta lực lượng vừa mới bắt đầu phát triển. Không thể tự kiềm chế trói chặt tay chân mình. Long Lý Ngư cẩn thận từng ly từng tí địa đề nghị. Phương Ninh nghe xong, cảm thấy cũng đúng. Lập tức liền đổi chủ ý. Tốt, a, người trước thanh việc này ghi lại. Sau này hãy nói, sau lưng hỏa tích dịch, nhìn thấy một màn này, không khỏi địa trợn mắt hốc mồm, nó âm thầm truyền âm nói, Lý Ngư huynh đệ, chủ nhân nhà ngươi, bình thường cũng là như thế không đáng tin cậy mà. Thay đổi xoành xoạch, quan chi không giống nhân quân chi tướng a. Nhỏ giọng một chút, chủ nhân cái này gọi biết nghe lời can gián. Sao có thể nói là thay đổi xoành xoạch? Ngươi về sau cũng không thể loại suy nghĩ này. Long Lý Ngư tranh thủ thời gian hồi âm đường. Ai, luôn cảm thấy bên trên chiếc thuyền này vẫn là có vấn đề. Ta nhìn sớm muộn muốn xong. Hỏa Tích Dịch giận dữ nói. Cái khác chủ tử, nhưng phàm là cuối cùng có thể thành thần làm tổ. Cái nào không phải hùng tài đại lược, nhất ngôn cửu đỉnh, sao hội như cái phàm nhân bình thường. Lật qua lật lại, chủ ý không chừng, muốn vừa ra là vừa ra. Chủ nhân đã là thần, Long Lý Ngư khinh bỉ nói. Ếch, thật là vận mệnh bất công. Hỏa Tích Dịch hậm hực đường. Lúc này Long Lý Ngư lại tiếp tục báo cáo. Hiện tại Bạch Thạch Nhân tổng thể tiến độ tu luyện có 1/1000 tỷ lệ đã tới chỉ đường cấp trình độ. Về sau pháp lực sản xuất đã không phải là vấn đề. Ngài nhìn, cái kia có thể chứa nạp 10 tỷ pháp lực giá trị thủy tinh. Đã đầy 1/3. Long Lý Ngư chỉ vào nơi xa một cái bị trùng điệp pháp trận vờn quanh bắt đầu. To lớn màu tím thủy tinh. Đắc ý nói lấy. Không sai, người những năm này công lao đều là thật. Làm rất khá, Phương Ninh dương mắt xem xét, lập tức hết sức hài lòng. Đây chính là trên dưới một lòng cầu phát triển chỗ tốt. Chỉ cần hoàn cảnh ổn định, sách lược đối đầu, có tài nguyên đầu nhập liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Tựa như thần châu quật khởi cái kia mấy chục năm, từ một nghèo hai trắng, một đường phi thăng, từ nước nông nghiệp nhảy lên thành nước công nghiệp. Các hạng chỉ tiêu đều là mấy ngàn lần thậm chí mấy vạn lần tốc độ tăng. Trước kia đại gia còn muốn vì mấy chục triệu pháp lực giá trị keo kiệt. Đợi đến về sau, tiện tay tiền tiêu vặt, đều phải là mấy trăm triệu. Phương Ninh suy nghĩ một chút, hỏi tiếp nói, ngươi có hay không tộc khác số liệu? Long Lý Ngư lập tức nói, có, nhân loại trước mắt có 30 tỷ. Bọn hắn chỉ đường cấp cao thủ tỷ lệ tại 2%. Số lượng so Bạch Thạch Nhân muốn bao nhiêu? Bất quá bọn hắn nội bộ bè cánh san sát, với lại trinh thu lại khó khăn, không thể so với cái này chút Bạch Thạch Nhân trung thực. Để giao nộp nạp bao nhiêu liền giao nộp nạp bao nhiêu. Đương nhiên, tiểu sẽ không áp bách quá mức. Nhân loại sức cạnh tranh vẫn là cường đại a. Mặc dù nhân khẩu ít điểm, nhưng tương lai tiềm lực không thể khinh thường. Phương Ninh chân thành nói, hiện tại ma tộc mở rộng vậy rất nhanh. Bọn chúng đã mở rộng đến hơn ngàn cái hành tinh, so với chúng ta còn nhiều hơn. Số lượng chỉ sợ đã đột phá mấy chục vạn ức, chỉ đường cấp khắp nơi đều có. Long Lý Ngư buồn rầu bắt đầu. Ân, xem ra bản tọa phải đi tự mình nhìn một chút. Cái này ma tộc sức sinh sản quá lợi hại, không có ước thúc không thể được. Phương Ninh chân thành nói, đây không phải chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn mà. Hỏa Tích Dịch nhịn không được nói lầm bầm. Ân, Hỏa Long chừng đi qua một chút. A, thuộc hạ nói là cái kia chút ma loại, không nên thả mặc bọn chúng tùy tiện sinh sôi, miễn cho tương lai trở thành họa lớn trong lòng. Trước kia thượng giới thời điểm, liền phát sinh hơn vạn ma chi loạn. Hỏa Tích Dịch vội vàng bổ cứu đường. Nói đúng vậy a, lúc trước bản tọa thấy chúng nó coi như trung thực, liền không có nhiều hơn ước thúc. Hiện tại xem ra bọn chúng nhân khẩu tăng trưởng quá chậm. Đã nguyên khí sử dụng hạn chế điều ước nhất thời không tốt ra sân khấu. Người này miệng số lượng cân bằng điều ước, nhất định phải ký kết một cái. Phương Ninh cuối cùng hạ quyết tâm. Chủ nhân anh minh. Hỏa Tích Dịch vội vàng nói. Long Lý Ngư trợn mắt chừng một cái, khinh bỉ không thôi. Quả nhiên là cái kẻ già đời, mượn gió bẻ măng còn nhanh hơn chính mình. Thị sát xong Long Lý Ngư cái này một đầu, Phương Ninh liền quyết định nhanh đi về. Ra đại nghiệp đại, quan tâm sự tình liền có thêm. Thật hoài niệm trước kia chơi máy rời thời điểm cũng không lâu lắm. Phương Ninh liền trở về Long Huyệt. A, ngươi đầu này thả ra vòng heo, làm sao trở về đến nhanh như vậy? Đại gia hậm hực đường. Có đại sự, Phương Ninh vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy một tia không đúng. Ngươi cái này hai ngày công nhiên phỉ báng ta, vì sao a không có bị quy tắc cấm ngôn? Lời nói thật sẽ không bị tính thành phỉ báng. Ngươi so heo lười nhiều. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Đây chính là quy tắc nhận định. Lan, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Phương Ninh tiếp lấy liền đem ma tộc sự tình nói một bản. Vũ trụ quá lớn, tại chúng ta không biết địa phương, chỉ sợ thượng giới không ít tộc đàn đã giáng lâm sinh sôi bắt đầu. Chúng ta nhất định phải thanh tra một bản. Cái kia tốn nhiều kinh, có cái kia công phu, ta thật tốt tu luyện không được. Đại gia nghe xong, lập tức cự tuyệt nói. Không được a, tiên hiền nói qua, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không hiểu rõ cái này chút đối thủ. Chúng ta như thế nào mới có thể đứng ở bất bại chi địa? Phương Ninh khuyên, không biết mới là kinh khủng nhất. Ma tộc mười mấy năm qua để đó không quản, vậy mà sinh sôi ra 100.000 ức trở lên tộc đàn. Cái này nhưng như thế nào cao minh? Thượng giới lớn như vậy, một cái đá trắng tộc đều có thể ngắn ngủi vài chục năm. Tại an ổn hoàn cảnh bên trong, sinh sôi ra mấy trăm tỷ. Trước kia Phương Ninh còn tưởng rằng thế giới này, cái vũ trụ này vô cùng rộng lớn. Nhưng tại như vậy mãnh liệt sinh sôi lực trước, hắn cũng có chút khủng hoảng. Không quản không được, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?